Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 108, khởi hành, góc truyện audio.com. 3. Theo A Cô âm thanh rơi xuống, trận liệt mèo bên trong đột nhiên xuất hiện pháo hoa đặc hiệu Apricot tiền giấy năng lực lần nữa ra mặt. Ở giữa pháo hoa nổ tung phía sau, vài cái chữ to xuất hiện tại trong màn hình. Chúc mừng A Cô, mặc dù Apricot đối với A Cô trở thành Yuto bạn gái đã sớm đoán trước được nhưng nhanh như vậy cũng đã cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng mà A Cô dù sao cũng là bạn tốt của nàng, cho nên Apricot vẫn là lựa chọn chúc mừng. Sách phết ngươi cái tên này vẫn là đem A Cô cho tai họa A Gabriel khó chịu âm thanh truyền đến. Quy Gabriel, ăn nói cho cẩn thận, ta cùng A Cô là tâm đầu ý hợp, mọi người đều hạnh phúc, làm sao tại trong miệng ngươi nghe ra giống như ta làm một chuyện ác tay trời một dạng. Yuto khóe miệng co giật nói. Cát, ai biết được, lần sau khắc kim không có. Đừng a, ta sai rồi. Gabriel nhân vật lập tức làm ra cầu xin, ôm lấy Yuto nhân vật cầu xin khóc giống. Đây là, vạn ác chủ nghĩa tư bản sao? Xét nhìn xem hai người cười nói. Sắp tới là tuần lễ vàng, các ngươi có kỳ nghỉ gì hay không? Đột nhiên Apricot hỏi, ta cùng với A Cô sẽ đi Hokkaido du lịch 3 ngày 3 đêm, 2 ngày sau sẽ đi. Yuto lên tiếng, ta mà nói sẽ trở về nhà đi e là không thể online trong thời gian tới. Gabriel chán nản nói, không còn cách nào, ai biểu thiên giới ngay cả máy tính cũng không có đâu. Gabriel giống như là người ngoại quốc đi, ngươi sẽ trở về nhà ở nước ngoài sao? Xét nghi hoặc hỏi, N, không sai, không lẽ bên đó không có máy tính sao, hay là internet cho dù ở nhà cũng có thể online à, survive nghi hoặc hỏi. Không phải, là do gia đình ta quy tắc có chút nghiêm. Gabriel đáp, ta minh bạch, nghe Gabriel lời nói, mọi người đều hiểu nàng muốn nói điều gì. Nghiêm khắc như vậy gia đình tại thời đại này mặc dù hiếm, nhưng cũng không phải là không có, mà Gabriel gia đình là một trong số đó. Ta sắp tới cũng rất bận rộn, phụ mẫu dẫn ta đi hỗ trợ công việc gia đình, e là phải 2-3 ngày cuối của tuần lễ vàng mới có thời gian rảnh rỗi. Apricot lúc này lên tiếng, còn các ngươi thì sao, SCSW, Chan, Seth, Paco nhìn hai người hỏi. Ta sao, tạm thời không có chuyện gì? Survive trả lời, ta cũng vậy, Seth đáp, xem ra chúng ta công hội hơn phân nửa đều là không có thời gian online à, Apricot thở dài nói. Chúng ta có thể ở ban đêm online à, mặc dù thời gian có chút ngắn, bất quá lên tán chuyện hẳn là không có vấn đề. Yuto đề nghị nói, ý kiến này cũng không tệ, mọi người cảm thấy thế nào? Apricot tán đồng nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi à, ta thì không được, các ngươi cứ việc online, không cần kêu ta. Chấm, không thành vấn đề, màn đêm buông xuống, Yuto lần nữa về đến nhà. Phía trước khi biết trống không ngay tại á từ nhà bên cạnh phía sau, đám người Apricot bọn người hàn huyên vài câu liền lo cao. Lúc này Kuesu cùng Saiko đều đã giải quyết xong đi lại cùng chỗ ở vấn đề, hai ngày sau liền có thể xuất phát đi Hokkaido. Bất quá phương tiện di chuyển từ máy ba đổi thành đoàn tàu, đối với cái này Yuto cũng không nói gì, hắn cũng không có ngại ngồi đoàn xe lâu một chút. Đồng thời Yuto cũng đem tin tức gửi cho Ako cùng Doma Umaru. Hai ngày sau, Yuto nhóm người thu thập cho 3 ngày 3 đêm đi du lịch hành lý đưa cho Yuto. Đối với chuyện này Yuto rất im lặng, các ngươi thật đem ta Gate of Babylon làm chỗ để đồ sao? Bất quá, là chỗ để đồ không sai à, lúc này, Yuto đang đợi Umaru tới cũng chỉ còn thiếu một mình nàng. Ani, Chan, một đạo quen thuộc âm thanh truyền tới, Yuto quay đầu nhìn sang, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Góc truyện audio.com, chỉ thấy đi tới là một cái kéo lấy dương hành lý, lộ ra cực kỳ hoàn mỹ nãi màu cam mái tóc mỹ thiếu nữ, nhất cử nhất động phảng phất cũng là đang lóe lên điểm sáng chói mắt một dạng, để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại, cái này mỹ thiếu nữ thật sự là quá đẹp. Người đã tới à, Umaru, Chan, Yuto nhìn xem đối phương khẽ cười ôn hòa nói. Doma Umaru vui vẻ nhảy lên một cái trực tiếp nhào vào Yuto trong ngực hưng phấn ôm lấy hắn. Để ngươi phải chờ lâu rồi Ani, Chan, cũng không lâu lắm, vừa vặn đúng giờ, đem hành lý của ngươi cho ta, rồi cùng đi lên xe cùng mọi người làm quen a tốt. Đem hành lý cho Yuto, Doma Umaru liền đi lên xe. Ngay lập tức một đám xinh đẹp mỹ thiếu nữ xuất hiện ở nàng trước mắt, Doma Umaru không khỏi ngây ngẩn cả người. Ở đa ra nhiều như vậy mỹ thiếu nữ à Ani. Chan trong nhà đến cùng còn có bao nhiêu nữ nhân a, ngoại trừ Kuesu ra, nàng không biết ai cả. Umu, lại đến một cái mỹ lệ thiếu nữ đây. Yêu cái đẹp Nero nhìn thấy Umaru lúc hai mắt tỏa sáng, liền không nhịn được tán thưởng. Mọi người tốt, ta là Doma Umaru, là Ani, Chan họ hàng xa biểu muội. Bình tĩnh lại, Doma Umaru hướng về phái mọi người lịch sự chào hỏi, bộ dáng yêu nhã không chỗ để chê. Ta là Busujima Saiko, rất hân hạnh được làm quen. Rinslet Lauren For, cứ gọi ta là Rinslet là có thể. Akame, Wani, Chan muội muội Kurom, trẫm chính là vĩ đại hoàng đế La Mã, Nero. Đám người nhanh chóng giới thiệu xong, Doma Umaru cũng ngồi xuống mình vị trí. Yuto cũng nhanh chóng lên xe, ngồi tại Ako bên cạnh. Một lúc sau, đoàn xe khởi hành. Lần đầu đi xe mấy nữ, một mặt tò mò nhìn xem bên ngoài không ngừng đi qua cảnh sắc, đặc biệt là tiểu rách kích động không thôi, may mắn là có người giữ lại cho nên không có gây ra cái gì phiền toái. Doma Umaru là muốn tìm Yuto hỏi chuyện, bất quá lúc này nàng càng có việc quan trọng hơn phải làm. Lâu rồi không gặp a Umaru. Chan, ngồi ở đối diện Umaru, Kuesu khóe miệng nhếch lên cười lạnh nói. N, lâu rồi không gặp Kuesu tì tì. Umaru một mặt mỉm cười nhìn xem nàng, cách chương.